đợi đến khi gặp được người của Lăng Tiêu Tông thì lúc đó có tông môn làm hậu thuẫn, cùng lắm thì lúc đó lại cư xử theo hoàn cảnh vậy. Suy nghĩ xong, ánh mắt của hắn liền lướt qua ông chủ Hà vẫn đang nở nụ cười hết sức chân thành sau quầy. Thầm nuối tiếc viên linh tinh kia, hắn không muốn nó về tay ông chủ Hà một cách dễ dàng như vậy nên mở miệng hỏi. Ông chủ Hà, ngoài trừ chuyện đó ra, ta muốn còn hỏi một chút. Tại sao có nhiều tu sĩ tụ tập lại tại thành Đoạn Nguyệt như vậy? Không lẽ là có bảo địa gì chăng? Có lẽ là do đã nhận được viên linh tinh sáng long lanh kia, nên lúc này ông chủ Hà cũng không lẳng nhằng nhiều. Lão cười ha hà rồi giải thích rõ ràng cho Thẩm Thạch. Đương nhiên là có, hơn nữa không chỉ là có một chỗ. Phạm vi 300 dặm quanh thành Đoạn Nguyệt, tổng cộng có 4 chỗ có nguồn linh tài. Thế nhưng Huyền Kiếm Môn đã độc chiếm Ngọa Hổ Sơn, các tán tu khác không thể tới gần. Còn lại 3 chỗ thì Hồi Tích Lâm có nhiều linh thảo, Ưng Phục Lĩnh có nhiều yêu thú, còn Ngân Nguyệt Hồ thì có đồng cỏ và nguồn nước. Các loại linh tài, linh thảo và yêu thú cấp thấp rất nhiều, là nơi mà các tu sĩ thường đến để tìm các loại linh tài. Thẩm Thạch chậm rãi gật đầu chắp tay nói, đa tạ, ông chủ Hà mỉm cười đáp lễ. Thẩm Thạch cũng không ở lại thêm nữa mà quay người rời khỏi khách sạn. Nhìn theo bóng lưng Thẩm Thạch cho đến khi hắn biến mất, nụ cười trên mặt ông chủ Hà vẫn không biến đổi, thò tay sờ sờ vào viên linh tinh trong lòng bàn tay rồi suy nghĩ một chút, sau đó liền đi thẳng lên lầu, đến một căn phòng yên tĩnh khác liền thò tay gõ cửa. Cửa phòng két một tiếng mở ra, một tu sĩ thân hình cao lớn đi ra, đúng là kẻ mà 6 ngày trước đi theo Thẩm Thạch. Chỉ thấy giờ phút này mấy tên tu sĩ to cao đang nhìn ông chủ Hà, sắc mặt có chút khó coi. Thế nhưng ông chủ Hà vẫn thản nhiên, không một chút sợ hãi. Có thể mở được một khách sạn ở nơi tu sĩ tu tập như thế này, sau lưng lão làm sao không có chỗ dựa vào chứ? Mà tên tu sĩ cao to đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện này, nên mặc dù sắc mặt hắn không tốt, cũng không dám làm chuyện gì quá phận. Chẳng qua là lạnh nhạt nói, ông chủ Hà, làm việc không thể quá mức, rốt cuộc là vì sao mà lão không chịu nói cho ta? Ông chủ Hà mỉm cười nói, vị khách nhân này, chuyện người muốn biết bây giờ ta đã nghe ngóng được, thế nhưng... Hắn chậm rãi ngậm miệng lại rồi cười mà không nói tiếp, đưa mắt nhìn tên tu sĩ kia. Khóe mắt tên tu sĩ cao to nhảy lên, cảm thấy có gì đó tức giận, thế nhưng không hiểu sao đến cuối cùng hắn vẫn cứng rắn đè ép xuống, cắn răng một cái rồi móc ra một viên linh tinh ném cho ông chủ Hà, sau đó oán hận nói, bây giờ lão nói đi. Ông chủ Hà hạc hạc cười, đón lấy viên linh tinh rồi thản nhiên nói, người trẻ tuổi mà ngươi muốn tìm hôm nay nhất định sẽ đi ra khỏi thành, chắc chắn hắn sẽ đi đến hồ Ngân Nguyệt. Lông mày tên tu sĩ cao to nhảy lên, mang theo vẻ hoài nghi nói, thật sao? Ông chủ Hà xoay người, nhẹ nhàng tung viên linh tinh lên rồi lại dùng tay đón lấy. Vừa đi vừa nói, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ tới hồ Ngân Nguyệt. Xuân sang hạ đến, thu tới đồng qua. Tháng 9 nhập thu, cái nóng mùa hạ đã nhường chỗ cho sự mát mẻ, dịu dàng của mùa thu lá bay. Không khí ở Đoạn Nguyệt Thành cũng vậy. Bất quá mặc kệ tiết trời thay đổi, phần lớn những tu sĩ ở đây không có mấy người quan tâm. Tu luyện ngày này qua tháng nọ làm cho người ta quên hết sự đời. Một lần lại một lần, luân phiên đều đặn dẫn linh nhập thể rèn luyện cốt nhục. Cơ thể của tu sĩ vì thế mà dần dần được cải biến mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn, mà cơ thể phàm nhân không thể sánh kịp. Người bình thường tuổi thọ ngắn lại còn yếu đuối, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng đối với các tu sĩ, lực lượng càng mạnh thì tuổi thọ càng cao. Nhục thể của bọn họ được cải biến nên gần như đạt tình trạng thủy hỏa bất xâm. Vì lẽ đó, dù xuân hạ thu đông có biến hóa thì bọn họ cũng không quá lưu tâm, càng không thương xuân bi thu. Bất quá, tuy tuổi thọ của tu sĩ dài hơn phạm nhân, đồng thời tuổi thọ của họ sẽ song hành với lực lượng, càng mạnh sống càng lâu. Cảnh giới tu sĩ hàng tăng lên thì tuổi thọ tối đa của tu sĩ cũng tăng lên theo. Nhưng dù có như vậy thì họ cũng cực kỳ coi trọng thời gian. Chết, không ai không sợ. Vì thế khi dò xét được một ít huyền bí của tu tiên đại đạo, tìm ra mấu chốt của sự vĩnh sinh bất diệt như truyền thuyết thì người ta càng cố gắng dùng trăm phương ngàn kế để tăng tu vi, đạo hạnh. Nó gần như đã trở thành bản năng của giới tu sĩ. Chỉ là trong thiên hạ này tu sĩ vô số nhưng có thể trở thành một người nổi bật, lãnh tụ quần hùng, há có mấy người. Xét đến cùng, những thiên chi kiêu tử, những thiên tài được trời cao chiếu cố, có được sự may mắn hơn người, nhưng bọn họ chỉ là một phần rất nhỏ, rất rất nhỏ bé mà thôi. Đại đa số những con người kia đều là những người bình thường. Thế nhưng người bình thường nhưng hẳn sẽ không tầm thường. Từ khi nhân tộc biết tu đạo đến nay đã trải qua mấy vạn năm. Trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, trần thế không biết đã trải qua không biết bao nhiêu tang thương, con đường tu đạo gian nan, trắc trở không biết trải qua bao nhiêu phong khởi, vân dũng, để rồi được ghi chép thành điển tịch, điển cố, được truyền lưu, truyền miệng từ người này sang người khác, từ đời này sang đời khác, vô cùng vô tận. Phàm nhân muốn phi thăng đều phải đi trên một con đường khúc chiết, gian nan, nhưng cũng đã có rất nhiều người vượt qua được con đường đó và đạt được ước muốn của mình. Gió nổi mây vần, thiên phú bình thường có thể dùng ngoại lực để thay đổi, thiên sinh vạn vật. Trong trời đất có vô vàn sự huyền bí, nên cũng tồn tại nhiều loại linh tài địa bảo kỳ dị, hiếm có. Đây cũng là điều tất yếu. Người có đại tạo hóa, đại cơ duyên thì có thể một bước lên trời. Một khi thành danh có thể lưu truyền thiên cổ, trải qua trăm vạn năm, trong giới tu sĩ đã lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về những con người đó. Mình có lẽ sẽ trở thành người kế tiếp. Từ xưa đến nay những tu sĩ, đặc biệt là các tán tu, khi nhốt mình một chỗ để bế quan tu luyện, nguyên nhân đầu tiên là do không có môn phái chống lưng và dĩ nhiên là sẽ không có linh tinh để đảm bảo tu luyện. Lý do thứ hai là vì thiếu linh tài, tài nguyên để tu luyện. Vì thế những tán tu thân cô thế cô không thể làm gì hơn là tự thân tìm kiếm. Tại Đoạn Nghiệp Thành này, Thẩm Thành biết đạo lý này cũng không thay đổi. Trong thành luôn tụ tập đông đảo tu sĩ tới lui mỗi ngày, làm cho không khí thập phần náo nhiệt. Đại bộ phận những tu sĩ lui tới thành là các tán tu. Hành trình của họ luôn luôn bắt đầu từ Đoạn Nghiệp Thành, rồi tỏa ra khắp nơi để truy tìm linh tài địa bảo, cũng như săn giết yêu thú để tìm kiếm linh tài. Sau khi tu hoành được kha khá, bọn họ quay trở lại thành, đem những thứ đạt được bán cho các thương điếm để có đủ chi phí mua nhu yếu phẩm, linh tinh, cần thiết cho cuộc sống và tu luyện. Cuộc sống của bọn họ cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuộc sống hành trình gian nan và trắc trở. Vì cuộc sống, vì con đường tu tiên, bọn họ bỏ qua khó khăn, nỗ lực tu luyện để cảnh giới của chính mình tăng lên, dù chỉ tăng lên một cách chậm rãi. Đúng vậy, đó chính là cuộc sống của các tán tu, cuộc sống khó khăn của bọn họ nếu đem so sánh với những đệ tử xuất thân từ danh môn đại phái. Thế gia truyền thừa quả thật là một trời một vực. Nhưng trong thế gian này, có ai biết được chứ công bằng phải biết như thế nào đây? Bọn họ cũng chỉ có thể tự trách số phận hẩm hiu. Sự thật là đã thế, bọn họ cũng chỉ có thể tự thường lấy bản thân mà liều mạng tu luyện. Điên cuồng tu luyện để rồi sẽ tỏa sáng, sẽ nổi bật hơn người. Cho nên khi Thẩm Thành bước ra khỏi Đoạn Nghiệp Thành, hắn thấy rất nhiều các tán tu chọn cách tạo thành đoàn đội 5-3 người cùng đi hoặc đơn giản là độc lai, độc vãng. Nhưng đồng dạng trên mặt những con người xuất phát ấy đều chứa đựng niềm hy vọng và chờ mong. Nhìn bọn họ, tâm tình của Thẩm Thành tốt lên trông thấy. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sắc thu. Hắn nhanh chóng mang theo Tiểu Hắc Trư đang rất hưng phấn nhảy nhót không ngừng bên cạnh mà lặng lẽ hòa vào đám người đông rồi từ từ biến mất trong dòng người. Trời sinh tính tình cẩn thận nên trước khi ra khỏi thành, Thẩm Thành đã hỏi thăm tin tức từ rất nhiều người và câu trả lời của bọn họ cũng không khác Lão Hà, bạn lắm. Quả thật xung quanh Đoạn Nghiệp Thành có 4 nơi để có thể tìm thấy nhiều linh tài địa bảo. Hắn mang theo Tiểu Hắc Trư chậm chậm rảo bước trên đường. Lúc này trong lòng Thẩm Thành thoáng trầm ngâm. Lần này hắn ra khỏi thành nguyên nhân là vì lo lắng mối họa Huyền Kiếm Môn. Hắn biết không nên chỉ dựa vào vài câu nói của Hà Lão Bản là có thể phán đoán được Huyền Kiếm Môn có hay không phát hiện ra tung tích và đang lục bắt hắn. Thẩm Thành không muốn xuất hiện việc gì ngoài ý muốn trước khi trở về Lăng Tiêu Tông. Tốt nhất là cứ trốn khỏi thành vài ngày. Chỉ cần thêm 4 ngày nữa thì người của Lăng Tiêu Tông sẽ đến rồi, đâu cũng vào đấy thôi. Huyền Kiếm Môn lớn thế đấy, nhưng Lăng Tiêu Tông nổi tiếng, thiên hạ tứ chính, Huyền Kiếm Môn có thể làm gì được chứ? Có một thế lực đặc biệt cường đại chống lưng, cảm giác này vô cùng tốt. Trong lòng Thẩm Thạch thầm cười nhạo, sau đó hắn liền nghĩ đến chính mình. Nên đi nơi nào à? Ai ra, nếu đã ra khỏi thành rồi, thì thuận tiện đi đến mấy nơi được đồn là có nhiều linh tài vậy. Dù gì hắn cũng đang nhàn rỗi, nên cứ đi cho có việc làm vậy. Với lại nếu hắn có thể tìm được một ít linh thảo, linh thạch hoặc thân thể yêu thú, đến khi về Lăng Tiêu Tông tất có chỗ lưu dụng nha. Chỉ cần cẩn thận không trêu vào yêu thú quá cường hãn hoặc đi vào những nơi nguy hiểm thì tự nhiên sẽ không có gì là phong hiểm. Theo lời của Hà Lão Bản, chung quanh bảo địa thì Ngọa Hổ Sơn đã bị Huyền Kiếm Môn chiếm đóng. Đây là môn phái mà Thẩm Thạch không muốn gặp nhất nên tự nhiên phải tránh xa nơi đây. Hồi Tích Lâm là nơi xảy ra trận quyết chiến sinh tử với Tiện Nghĩa, cái chỗ này càng không thể đến. Còn Ưng Phúc Địa thì lại là địa thế hiểm trở, yêu thú đông vô cùng. Có người nói đây là nơi nguy hiểm nhất trong tứ địa. Thẩm Thạch sau một lúc đắn đo suy nghĩ, liền quyết định bỏ qua nơi này. Dù sao, hắn cũng đi để giết thời gian, vì vậy không cần thiết phải phiêu lưu quá mức. Như vậy, tứ địa cũng chỉ còn Ngân Nguyệt Hồ là thích hợp nhất. Nơi này có linh thảo, linh thạch, cũng như yêu thú, địa vực lại không quá lớn. Chỉ cần hắn không thâm nhập vào quá sâu là được. Theo lời các tán tu thì yêu thú nơi này đa phần đều là phổ thông cấp thấp, nên sẽ không có cái gì là đặc biệt nguy hiểm. Nghĩ đến đây, mọi việc đã vô cùng rõ ràng. Thẩm Thạch không chút do dự, mang theo Tiểu Hắc bước theo đến hồ Ngân Nguyệt. Suốt dọc đường ra khỏi thành, đám người tán tu thư thất dần. Đặc biệt sau khi ra khỏi đường lớn, tiến vào vùng đất cỏ dại sinh trưởng rậm rạp. Không biết vô tình hay hữu ý, các tán tu lại nới rộng khoảng cách giữa mình và người khác. Nhất là những tên tu sĩ đạo hạnh yếu một chút, sắc mặt luôn đề phòng cảnh giác. Đi trên mảnh đất hoang vu, Thẩm Thạch tất nhiên cũng cảm thấy có chút đề phòng với mọi vật xung quanh. Hắn khen như mày, lấy lòng thầm nghĩ ở nơi địa phương hoang dã này, e rằng hung hiểm không chỉ đến từ những yêu thú hùng ác. Có điều, nếu đã đến đây, thì không có đạo lý nào quay về. Nội tâm Thẩm Thạch cũng tự tin vài phần. Dù sao, trước đây tại yêu giới, hắn đã liếm máu trên mũi đao đến tận 3 năm, lại ỷ vào ngũ hành thuật pháp và như ý đại có hơn 10 phù lục hộ thân. Ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, không có gì là đáng lo ngại. Thẩm Thạch đi thẳng về phía trước, thấy được phần lớn tu sĩ từ Đoạn Nguyệt Thành đều tiến về Ngân Nguyệt Hồ. Hiển nhiên, hoàn cảnh nơi đây vô cùng thuận lợi để tu sĩ rèn luyện thám hiểu, đồng thời tìm kiếm linh tài. Chẳng qua vùng đất hoang rộng lớn này, số lượng tu sĩ tùy đông nhưng càng tiến vào sâu, dòng người càng phân tán thừa thớt, dần dần cũng đã chẳng còn thấy ai xung quanh. Thẩm Thạch cũng không có để ý thân cận với các tu sĩ khác. Trên thực tế, thừa thớt thế này lại càng thích hợp với tâm ý của hắn. Đạo hạnh cảnh giới của hắn chỉ thuộc loại thông thường. Mặc dù sau khi trở về nhân giới, 6 ngày này hắn đã bắt đầu dùng linh tinh để tiến hành tu luyện. Nhưng đột phá cánh cổng Ngưng Nguyên Quảnh tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Ít nhất mấy ngày nay, hắn vẫn chưa cảm thấy có dấu hiệu nào đột phá. Mặt khác, có lẽ vì quá lâu không tu luyện, nên khi vừa bắt đầu dẫn linh nhập thể, thân thể hắn đã sinh ra bài xích linh lực trong các linh tinh. Cảm giác đó có chút giống với lúc hắn vừa bắt đầu tu luyện năm xưa, thân thể bị cắn trả, đau đớn vạn phần. Nhưng chỉ cần Thẩm Thạch cố gắng chịu đựng một hồi, thân thể lại dần dần thích ứng với linh tinh, cảm giác đau đớn cũng nhanh chóng biến mất. Chắc phải đợi đến lúc trở về Lăng Tiêu Tông, Thẩm Thạch mới nếm trải mùi vị đột phá Ngưng Nguyên Cảnh. Thẩm Thạch vừa suy nghĩ, vừa quan sát tình cảnh xung quanh. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, chỉ có Tiểu Hắc Trư sau mấy ngày bị nhốt mình trong khách điếm, đang hưng phấn chạy tới từ bụi cỏ rậm rạp. Cách như thế đi tiếp một đoạn đường dài, Thẩm Thạch đột nhiên cảm giác không khí tựa hồ ẩm ướt hơn một chút. Cơn gió thổi qua cũng mang theo vài phần mát mẻ, xem ra khoảng cách với Ngân Nguyệt Hồ không còn xa nữa. Tinh thần Thẩm Thạch chấn động, tuy trước đây hắn chỉ muốn ghé qua xem thử, nhưng xuất phát từ bản năng của người tu sĩ cũng có chút thèm muốn với linh tài. Chỉ là ngay thời khắc đó, từ trong đám cỏ rậm rạp đột nhiên vang lên một tiếng gầm rống trầm thấp manh liệt. Tiếng binh khí va chạm vào nhau, tựa hồ có người đang giao đấu sống chết. Thẩm Thạch ngừng bước, đứng sang một chỗ, lông mày nhíu lại quan sát chung quanh. Nơi này có lẽ vẫn còn cách xa Ngân Nguyệt Hồ, xa như thế đã có tu sĩ tranh giành tài vật rồi sao? Tiểu Hắc Trư chạy đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu lên trời hít một hơi, đột nhiên nghiêng nghiêng đầu về phía, khẽ hử lên hai tiếng. Thẩm Thạch cúi đầu liếc nhìn Tiểu Hắc Trư, dõi theo hướng nó chỉ đến, tựa hồ chính là nơi phát ra âm thanh ẩu đả. Trầm ngâm một hồi, Thẩm Thạch lắc lắc đầu, không muốn trêu vào bước thêm phiền toái, nói với Tiểu Hắc Trư, chúng ta né thôi. Tiểu Hắc Trư ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dạng có chút thắc mắc. Thẩm Thạch lười biếng giải thích, dẫn theo Tiểu Hắc Trư né phía bên đó, tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng qua vừa đi được một nửa đường, âm thanh giao đấu phía bên kia bỗng nhỏ đi rất nhiều. Nhưng chẳng ngờ rằng một lúc lâu sau, từ bên kia truyền đến một thanh âm bóng người thấp thoáng ẩn hiện, kẻ trước người sau đang lao về phía Thẩm Thạch. Thẩm Thạch ngạc nhiên dừng bước, quay người lại nhìn. Bất quá không lâu sau, một tán tu bộ dạng chật vật, vẻ mặt đầy kinh hoàng hốt hoảng chạy thục mạng. Một tay của hắn cầm kiếm, cái còn lại nắm chặt gốc linh thảo. Ngay sau đó, một tu sĩ khác kịch liệt đuổi theo, sắc mặt khô héo âm trầm, trong mắt lóe ra sát khí nồng đậm. Tên tán tu vóc người cao lớn hốt hoảng chạy bừa, vừa trông thấy Thẩm Thạch đang sửng sốt đứng bên đường, cạnh bên còn có một con heo kỳ quái màu đen, không kịp nghĩ nhiều cuống quýt gào lên: "Cứu mạng, cứu mạng!" Thẩm Thạch vốn không quen hai gã này, cũng không biết tranh chấp giữa bọn họ, nào muốn can thiệp vào làm chi. Nghe vậy không những không tiến lên, ngược lại còn lùi về sau mấy bước. Tên tán tu đạo hạnh đó rõ ràng không cao, ít nhất so với gã tu sĩ sát khí lạnh lẽo, mặt mũi khô quắp đuổi theo kém hơn một chút. Mặt thấy sắp bị đuổi kịp, liền hốt hoảng cấp bách, không suy nghĩ gì, rẽ thật nhanh bay về phía Thẩm Thạch. Thẩm Thạch cùng tên đạo sĩ đang đuổi theo phía sau đồng thời nhíu mày. Ai cũng dễ dàng thấy được gã tu sĩ này thực là bất chấp tất cả, chỉ vì cơ hội sống sót mà trông thấy ai đều muốn lôi kéo về phe của mình. Trong lòng Thẩm Thạch chợt xẹt qua một tia giận dữ, nhưng tình thế gấp gáp không nghĩ được gì, vô thức muốn tiếp tục tránh sang một bên. Ngay lúc đó, Tiểu Hoắc Trư đột nhiên xông về phía tên tu sĩ, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào gốc linh thảo. Thẩm Thạch ngơ ngác trong giây lát, cước bộ đình trệ, tên tu sĩ kia đã chạy đến trước mặt. Một quang thoáng qua tia dữ tợn, nhanh chóng vượt qua mặt của Thẩm Thạch. Nhưng ngay lúc lướt ngang qua, hắn mạnh mẽ đẩy thân thể Thẩm Thạch ra phía sau, mục đích để Thẩm Thạch ngăn cản truy binh. Còn về phần Thẩm Thạch, sống hay chết, hắn há có để trong lòng sao? Ngay trong tích tắc đó, hai mắt Thẩm Thạch khép lại, trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm phù lục. Một mũi đao đột nhiên xuất hiện, đâm xuyên ngực tên tu sĩ, máu tươi phun ra ngã xuống đất. Thân thể tên tu sĩ khẽ run lên, khí lực trong người lập tức biến mất. Lê lết vài bước về phía trước, khó khăn lắm mới quay đầu nhìn lại được. Nhìn tên tu sĩ mặt mũi khô quắp, khàn giọng nói: Người vì gốc linh thảo này." Tên tu sĩ mặt mũi khô quắp bước đến nơi, rút lưỡi đao ra khỏi người tên kia rồi đá một cước, lật người hắn lại, đoạt lại gốc linh thảo đang được tên kia nắm chặt trong tay. Trên mặt tên tu sĩ khô quắp lộ ra tia hung ác dữ tợn, nhe răng cười lạnh, cất giọng tàn nhẫn: "Đúng là mạng của ngươi còn không bằng một gốc linh thảo." Thẩm Thạch đứng một bên, nhìn hai tên tu sĩ chém giết lẫn nhau đẫm máu, khóe mắt có chút co giật. Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Thạch tận mắt chứng kiến sự cạnh tranh tàn khốc, tranh giành kịch liệt của các tu sĩ ở chốn hoang sơn cô địa. Sinh tử bất quá chỉ cách nhau một sợi dây mỏng manh. So với thời gian hắn ở Thanh Ngư Đạo trên Lăng Tiêu Tông, mới thấy lúc đó quả thực là an nhàn. Cảnh tượng diễn ra trước mắt có khác gì so với cảnh chém giết tại yêu tộc mà hắn nếm trải suốt 3 năm qua. Sau khi giết chết được tên tu sĩ, đoạt được linh thảo, tên tu sĩ mặt mũi khổ quắp không những không dừng tay, cũng không thèm để ý đến sát mặt của Thẩm Thạch, trực tiếp lục soát người tên kia. Hắn tìm được vài viên linh tinh vụn vặt, ngoài ra cũng không có gì quý giá. Do đó xem ra tên tu sĩ này cũng là một kẻ bị túng quẫn, bần cùng vây khốn. Đem mấy viên linh tinh cất trong ngực áo, tên tu sĩ mặt mũi khô quắp lặng lẽ đứng dậy, quay người lại chăm chú nhìn Thẩm Thạch. Hắn cẩn thận đánh giá một phen người trẻ tuổi trước mặt, sau khi xác định Thẩm Thạch cũng chỉ là tu sĩ luyện khí cảnh, không biết vì sát tính đã nổi lên hay là muốn giết người diệt khẩu. Hắn chậm rãi nhe răng cười lạnh, nhìn Thẩm Thạch như con heo đã đặt lên thớt, chờ đợi làm thịt. Hắn nhấc lưỡi đào lên tay, từng giọt máu rơi xuống tí tách. Giữa cánh đồng hoang vắng, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi mang theo vài phần ẩm ướt, chẳng biết tại sao lại khiến người ta cảm thấy vài phần lạnh lẽo. Thẩm Thạch lạnh lùng nhìn mọi việc diễn ra trước mặt, đã lộ ra chút sát ý, dù hắn và tên tu sĩ trước mặt không hề quen biết. Có lẽ lần này hắn mới nếm trải được tư vị chưa từng biết trước đó. Tầng dưới chót của tu chân giới cũng thực là tàn khốc. Thẩm Thạch thoáng nhìn tên tu sĩ đằng đằng sát khí, nở nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng hỏi: "Người cũng muốn giết ta sao?" Cửa thôn vô danh bên ngoài Hồ Tích Lâm, ba người đệ tử Cảnh Thành, Phó Tuấn, Đình Hòa của Huyền Kiếm Môn đều đang ở đây. Mặc dù hôm nay khí trời thập phần dễ chịu, nhưng xem ra sắc mặt ba người bọn họ đều vô cùng buồn bực, xem lẫn vài phần lo lắng, đặc biệt là Cảnh Thành. thi thoảng còn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa ngoài kia, trông như đang chờ đợi điều gì đó. Nơi mà hắn hướng đến chính là Đoạn Nguyệt Thành. Mắt trông thấy thời gian chậm chậm trôi qua, ngày cũng sắp tàn. Đình Hòa ở bên cạnh tựa hồ có chút không nhịn được nữa, bước đến trên một bước, hỏi Cảnh Thành: "Sư huynh, tại sao Nam Cung sư muội vẫn còn chưa đến?" Cảnh Thành phất phất tay, không chút kiên nhẫn nào trả lời: "Sáng sớm hôm nay chúng ta mới truyền tin về, cho dù sau khi Nam Cung sư muội nhận được lập tức chạy đến đây thì cũng phải mất một khoảng thời gian, cứ bình tĩnh chờ đợi đi." Đình Hòa bĩu môi, sắc mặt khó chịu, lầm bầm vài tiếng trong miệng, không biết có phải đang phàn nàn vì thiên chi kiểu nữ kiêu ngạo của Thiên Kiếm Cung hay không. Phó Tuấn đứng bên cạnh hắn, tính tình trầm ổn hơn, thấp giọng nói: "Được rồi, Cảnh sư huynh cũng đang rất phiền lòng, ngươi đừng gây với hắn nữa. Hơn nữa không phải mấy ngày trước ngươi cũng nhìn thấy rồi sao? Vị đại tiểu thư đó vốn nhìn tên Tiền Nghĩa không thuận mắt, lúc này ngươi đột nhiên gọi sư muội từ nơi xa đến đây tìm người. Dĩ nhiên trong lòng Nam Cung sư muội không vui vẻ rồi." Đinh Hoa trả lời không chút khách khí: "Nhưng không phải chúng ta đều là sư môn đồng đạo à? Chẳng qua chỉ là một việc dễ như trở bàn tay, sao lại yếu ớt như thế?" Cảnh Thành giận tái mặt, quay đầu nhìn trừng mắt về phía hắn. "Nói nhảm, cái gì mà yếu ớt với chẳng không yếu ớt, bớt mồm lại cho ta." Đinh Hòa khẽ liếc mắt, tuy hắn cầm miệng không nói nữa, nhưng xem ra không phục chút nào. Cảnh Thành trước đây có giao tình với hai huynh đệ rất tốt, giờ phút này lại trừng mắt nhìn Đinh Hòa, cuối cùng cũng đành thở dài giải thích: "Huyền kiếm môn của chúng ta và Thiên Kiếm Cung tuy có nguồn gốc từ chung một mạch, nhưng dù sao mỗi môn phái đều có các biệt riêng, rốt cuộc bất đồng lớn trong như thế nào ta không cần nói các người cũng biết, vì vậy có những chuyện các người không cần phải tranh luận so đo." Đình Hòa, Phó Tuấn đều rơi vào trầm mặc. Bỗng nhiên Phó Tuấn lộ ra vài phần căm tức, hàn học nói: "Suy cho cùng cũng đều là do tên Tiện Nghĩa suốt ngày gây sự, báo hại chúng ta hao tốn không biết bao nhiêu ngày ở chốn hoang sơn cô địa này." Cảnh Thành lại thở dài một hơi, xoa xoa mi tâm của mình, cảm thấy những ngày gần đây số lần hắn thở dài có vẻ ngày càng nhiều hơn. Sau một lát đành bất đắc dĩ cười khổ trả lời: "Chúng ta đã tìm hắn lâu như vậy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chỉ tìm thấy vài điểm kỳ quái trong rừng, mặc kệ như thế nào, khi chúng ta trở về sư môn cũng phải cho sư phụ một lời giải thích hợp lý. Không thể để một kẻ sống sờ sờ như thế, nói không thấy là không thấy được." Còn chưa dứt lời, Đình Hòa ở bên cạnh hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa trên bầu trời nói với hai người: "Đến rồi kìa." Cảnh Thành cùng Phó Tuấn nhất thời chấn động, quay người lại quan sát, chỉ thấy một đạo kiếm quang vụt qua trên bầu trời, trông giống như một con bạch giao long đang bay thẳng xuống đất. Mãi đến khi lại gần chỗ bọn họ mới chậm chậm giảm bớt tốc độ, nhẹ nhàng đáp xuống, xuất hiện một người xinh đẹp, phong thái xuất thần, chính là Nam Cung Oánh. Mặc dù vừa nãy Đình Hòa và Phó Tuấn đều than phiền mấy lời, nhưng sau một lúc chắc chắn sự xuất hiện của Nam Cung Oánh là thực, cả hai lại không lộ ra một chút khác thường nào. Hai người vội vàng chạy đến chỗ Cảnh Thành, trông xa chỉ thấy Cảnh Thành và Nam Cung sư muội đang trao đổi với nhau mấy câu. Cảnh Thành chỉ tay vào cánh rừng, tựa hồ đang giải thích cái gì đó cho Nam Cung Oánh. Sau một lát, chỉ thấy cả ba người đệ tử Huyền Kiếm Môn vây quanh Nam Cung Oánh, cùng nhau tiến vào hồi tích lâm rộng lớn. Cùng lúc đó, tại khu đồng trống bên sau trong Ngân Nguyệt Hồ, Tiểu Hắc Trư đang cuộn tròn mình bên cánh đồng, uể oải ngồi dậy. Sau đó trên ót dường như có chút ngứa ngáy, nó liền duỗi ra một chân cọ cọ vài cái rồi lười biếng ngáp một hơi. Cách nó không xa là hai thân ảnh mờ ảo đang quyết đấu giằng co, bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Khuôn mặt tên tu sĩ khổ quắp lạnh lẽo nhìn về phía Thẩm Thạch như đang nhìn một con dê béo, cười ngớt không ngừng, lạnh lùng nói: "Muốn giết người thì sao nào, gặp phải ông nội ngươi thì chỉ trách ngươi xui xẻo mà thôi." Trong bộ dạng của hắn, có lẽ tiến hành công việc cướp bóc trốn sơn vu rừng hoang bên ngoài thành này không phải là lần đầu tiên. Ngay đến nói chuyện mà phong thái cũng tự tin hơn nhiều. Vậy tán tu qua lại khu rừng này không biết đã bao nhiêu người trở thành oan hồn dưới tay của hắn rồi. Thẩm Thạch tuyệt nhiên không nói bất cứ điều gì, chỉ lạnh lùng nhìn tên tu sĩ. Hai tay Thẩm Thạch bỗng dưng rủ xuống, chân phải chậm rãi lùi về phía sau một bước, vô tình hữu ý lại kéo khoảng cách giữa hắn và tên tu sĩ ra xa hơn. Tên tu sĩ khuôn mặt khô quắp với liếc mắt đã nhận ra đây là tên tiểu tử thùng rỗng kêu to. Bộ dạng như thế không phải chưa lâm trận đã đánh trống thôi quân đó sao? Mấy tên trẻ tuổi non nớt vừa xuất môn đã gặp qua nhiều. Không cần biết thiên phú của ngươi có tài giỏi cỡ nào, thực sự lâm trận đối đầu sinh tử cũng thành ra mềm như những cái trứng vỡ. Khóc cha gọi mẹ để bị làm thịt mà thôi. Mỗi người khi bước lên con đường tu tiên đều tưởng rằng tương lai tiền đồ mở rộng vô hạn, bản thân có sức mạnh vô biên, nhưng đến cuối cùng cũng có bao nhiêu người thực sự có thể thành tiên thành Phật. Tên tu sĩ cười một tiếng dữ tợn, vung vẩy lưỡi đao vẫn đang còn nhỏ máu. Trong mắt hắn hiện ra rõ một cảnh tượng chốc lát sau. Chính mình sẽ vơ vét tài vật trên thi thể thẳng oát này ngay tại đây. Con đường tu tiên thực sự gập ghềnh. Nhưng tán tu muốn tu luyện lại thập phần khó khăn hơn. Nếu không có những khoản thu nhập thêm thế này, chỉ một thân một mình, sao hắn có thể tu luyện đến luyện khí cảnh cao giai như ngày hôm nay? Cảnh giới của ngưng nguyên cảnh trong truyền thuyết một bước ngắn nữa thôi. Mỗi buổi sáng chỉ sợ nhất vắt óc suy nghĩ, tìm cách để kiếm được những thứ cơ bản nhất như linh tinh để tu luyện cũng không có biện pháp nào. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, tiếp tục đoạt lấy chút ít linh tài, cuối cùng bản thân hắn cố gắng đột phá đoạn nữa là có thể bước vào cảnh giới ngưng nguyên cảnh. Lúc đó trời đất so với bây giờ há có thể so sánh được sao? Trong khoảnh khắc tên tu sĩ tiến lên, trong đầu hắn chợt hiện lướt qua những ngày tháng tươi đẹp sau này, thật đáng để chờ mong. Chính vì kỳ vọng này, thực lực cường đại sắp đến tay thì hôm nay giết thêm dăm ba tên tán tu cướp đi chút linh tài thì có tính là gì chứ? Máu tươi đọng trên lưỡi đao bị một cơn gió mạnh thổi qua, lộ ra lưỡi đao sắc bén hướng thập thạch mà bổ tới. Vì linh lực của tu sĩ luyện khí cảnh còn khá hạn chế, vẫn chưa sáng tạo ra được ngọc phù đan điền nên hầu như không có khả năng học được đạo thuật thần thông. Ngoài trừ việc ngẫu nhiên học được một hai thuật ngũ hành phòng thân, tuyệt đại đa số các tu sĩ ở cảnh giới thấp mà nói, nếu phải chém giết tranh giành chiến đấu thì vẫn phải dựa vào thân thể được linh lực tôi luyện. Nhục thể càng cường đại, kinh nghiệm chém giết càng phong phú thì cơ hội giành chiến thắng lại càng lớn. Từ ý này mà suy ra, chuyện này so với phạm nhân bình thường cũng không khác biệt gì lắm. Có lẽ điểm bất đồng ở đây chính là những tu sĩ luyện khí cảnh đã từng trải qua tu luyện, sức mạnh của nhục thể đều đã vượt qua phạm nhân. Lưỡi đao còn chưa đến, nhưng đao phong đã đến trước. Một sợi tóc của Thẩm Thạch nhẹ nhàng phất phơ bay lên, có điều nét mặt Thẩm Thạch lại không tỏ vẻ chút gì hoảng sợ. Như tên tu sĩ mặt mũi khô quắp dự liệu, thần thái của hắn vẫn bình tĩnh, trầm mặc. Không biết tại sao, tên tu sĩ mặt mũi khô quắp kia trông thấy bộ dạng của Thẩm Thạch, trong lòng bỗng thấy có gì đó không thích hợp lắm. Có điều tốc độ của lưỡi đao kia quá nhanh, một khi chém ra, tuyệt đối không có khả năng tu hồi trở về. Huống hồ không chừng tên oắt trẻ tuổi này non nớt, bị hù đến ngu ngốc luôn rồi. Nhưng ngay lúc tên tu sĩ mặt mũi khô quắp vừa nhìn liếc qua, dường như trông thấy tay phải của Thẩm Thạch đột nhiên nhúc nhích. Trong sát na một cái chớp mắt, tựa hồ không có gì xảy ra, Thẩm Thạch bước chân lùi lại, dáng vẻ nhanh nhẹn thuần phục, tránh một đao của tu sĩ mặt mũi khô quắp bổ tới. Việc này khiến đồng tử tên tu sĩ kia khẽ nhào lại, tận đáy lao trào lên một nỗi bất an. Tên oắt con trẻ tuổi này dường như không giống loại non nớt vừa mới xuất môn lắm. Ngay lúc sinh tử lâm đầu cũng không lộ ra chút bối rối nào sao. Một đao vừa rồi có vẻ như không đả thương được Thẩm Thạch, cũng không rút ngắn được khoảng cách giữa hai người. Tên tu sĩ mặt mũi khô quắp vừa nãy, mặc dù sinh lòng cảnh giác, nhưng cũng không vì vậy mà tỏ ra sợ sệt, vẫn còn đang suy xét đến khoảnh khắc truy sát trước đó. Thì đột nhiên phía trước xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt, một dòng nước xuất hiện bất ngờ giữa không trung. Thủy tiễn thật. Tên tu sĩ mặt mũi khô quắp đột nhiên hét to một tiếng, lập tức bức người lui trở về, ngữ khí mang chút kinh sợ, thậm chí có chút hoảng hốt. Kỳ thực, dưới tình huống bình thường, nhất giai ngũ hành thuật pháp mặc dù sẽ gây ra chút tổn thương nhất định đối với tu sĩ luyện khí cảnh, nhưng chỉ cần tập trung ngăn cản thì một đạo thuật pháp nhỏ nhoi cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có điều đạo thủy tiễn thật này được phóng ra hết sức âm hiểm, vượt ra ngoài mọi dự liệu của tên tu sĩ mặt mũi khô quắp. Vừa nãy, ngoài tay phải có hơi nhúc nhích khẽ một chút, hắn vốn không thấy Thẩm Thạch có bất kỳ động tác nào khác, càng không nghĩ đến được bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo thuật pháp. Huống hồ, đạo ở đâu ra một tên tu sĩ luyện khí cảnh lại có thể phóng ra ngũ hành thuật pháp với tốc độ nhanh như thế, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng sự thực rành rành trước mặt lại không dễ gì thay đổi được. Tên tu sĩ mặt mũi khổ quắp không nhịn. Tên tu sĩ mặt mũi khổ quắp không kịp lùi lại, bị một đạo thủy tuyến thuật này bức cho thoái lùi. Mặc dù hắn đã cố hết sức tránh né, nhưng đạo thủy tuyến thuật trong suốt sau này, nhưng đạo thủy tuyến trong suốt này sau khi bị hắn tránh được lần đầu, không biết từ khi nào đã tới gần sát mặt, cuối cùng hắn không còn cách nào né tránh được nữa. Nhưng cũng may hắn còn có một thanh nhận đao bên dưới. Những năm gần đây đã giết người cấp của, khiến kinh nghiệm chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Trong những lúc nguy cấp, thanh nhận đao này thường cứu hắn một mạng. Ngay tại thời khắc cái chết gần kề, tu sĩ mặt mũi khổ quắp chắn lưỡi đao ngay trước người, liều lĩnh dùng đao chặn lại, đạo thủy tiễn thuật hiểm độc gần như vô hình đang lướt tới. Rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, tia nước đã đâm xuyên qua lưỡi đao. Tên tu sĩ mặt khô quắp thở dài trong lòng, ngẩng đầu hung dữ nhìn về phía trước. Nghĩ đến chốc nữa khi thủy tiễn thuật quỷ quái này xuống địa ngục phải đâm hắn thêm mấy đao. Nhưng trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ này, đột nhiên hắn cảm thấy tay mình chấn động mạnh mẽ. Một cổ kinh lực khổng lồ từ thân đao truyền đến, từ ngón tay đến cổ tay, rồi từ cổ tay đến cánh tay, như một cơn thủy triều ào ạt tới. Rắc. Âm thanh trong trẻo lại băng lên lần nữa. Tên tu sĩ mặt mũi khô quắp chỉ cảm thấy trên tay nhẹ hẫng đi. Một lát sau, hắn bàng hoàng không tin vào mắt mình. Trên thân đao cứng rắn, dần dần xuất hiện vài vết rạn, sau đó đứt ra gãy rơi xuống mặt đất. Rắc rắc, âm thanh quỷ dị mang theo vài phần kinh tâm động phách liên tục truyền đến từ cánh tay cầm đao của hắn. Trong giây phút ngắn ngủi, hắn tưởng tượng như tay phải của mình đã mất đi cảm giác. Không biết có phải đã bị lực lượng mạnh mẽ kia đả thương kinh mạch hay không. Thời khắc này, tên tu sĩ mặt mũi khô quắp sao còn không rõ mình đã đâm trúng thiên bản chứ. Trước mắt hắn, tên oát này đâu phải là tên tán tu non nớt, không chút kinh nghiệm. Rõ ràng là một tên sát tinh ẩn mình. Ngay lúc này, không sớm không muộn, trong khóe mắt của hắn lộ rõ vẻ khiếp sợ, trong lòng bàn tay thẩm thạch lại hiện ra một ngọn hỏa diễm hừng hực. Hỏa cầu thuật, với kinh nghiệm giết người phong phú, kiến thức rộng rãi của tên tu sĩ mặt mũi khổ quắp, vừa liếc mắt đã nhận ra đây là một ngũ hành thuật pháp. Sau khi hét to một tiếng, hắn buông đoạn đao, kinh hoàng nhắm mắt phía sau mà bỏ chạy. Đồng thời trong tiềm thức, hắn không khỏi run sợ. Từ khi nào tu sĩ luyện khí cảnh lại có thể thi triển thuật pháp với tốc độ nhanh như vậy? Rõ ràng không có khả năng. Lẽ nào dùng phù lục? Nhưng trong giới hạn hiểu biết của tu chân giới, dưới gầm trời này, dù muốn thi triển phù lục không phải cần thời gian ra 3-4 hơi thở sao? Hơn nữa uy lực hơn xa nhất giai ngũ hành thuật pháp thông thường, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trên người tên oát con trẻ tuổi này sao lại ẩn chứa những điều kỳ lạ, lạ lùng như thế? Những kỷ niệm kinh hoàng đáng sợ xẹt qua trong đầu, nhưng hắn vẫn không quên điều quan trọng nhất, chính là thoái lui bảo toàn tính mạng. Chỉ một đạo thủy tiễn thuật thôi đã có uy lực lớn như thế, nếu bị hỏa cầu thuật kia đánh trúng, chỉ sợ chính mình thực sự phải bỏ mạng chốn này. Tên tu sĩ mặt mũi khổ quắp liều mạng bỏ chạy về phía trước, lờ mờ cảm thấy sau lưng mình tựa hồ có một dòng khí nóng rực rỡ vồ tới. Hơn nữa trong không trung dường như vang lên tiếng nổ trầm vang. Cảm giác gì đó tựa hồ không phải là nhất giai ngũ hành thuật pháp thông thường, mà uy lực này, thành thế này, trước đây trong một cơ duyên trùng hợp, hắn đã từng trông thấy một tu sĩ người nguyên cảnh phóng ra nhị giai thuật pháp liệt diễm thuật. Trong nội tâm tên tu sĩ mặt mũi khô quắp xẹt qua một tia tuyệt vọng, nhưng theo bản năng vẫn liều mạng bỏ trốn. Vì cánh tay phải bị thương đã mất đi cảm giác, nên điều bộ chạy trốn của hắn có chút lảo đảo. Khi đạo hỏa diễm nóng rực trực trừ vồ tới sau lưng, hắn hét to một tiếng đầy sợ hãi. Khi đang định tránh sang một bên, bỗng nhiên một bên chân đau điếng, tựa hồ đã bị vật gì đó đánh trúng. Trong sát na, hắn đã té ngã ra sau. Trong lúc rối loạn, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy lờ mờ một con heo toàn thân đen bóng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên chân hắn, húc đầu thẳng vào. Lực đạo quả thực là kinh hồn, trực tiếp khiến cả người hắn trở lại phía sau, cảm giác giống hệt với bản thân vừa va phải một khối nham thạch rắn chắc. Giống heo gì lại cứng rắn như vậy, thực khiến người ta tức lộn ruột. Oanh, một tiếng nổ trầm vang, hỏa cầu nóng rực trực tiếp bay thẳng vào thân hình của tên tu sĩ mặt mũi khổ quắp, kèm theo là một tiếng hét tuyệt vọng. Sát khí đằng đằng không lâu trước đây của tên tu sĩ đã bị hỏa cầu đánh bay toàn bộ, đối diện với hỏa cầu cháy bừng bừng trước mặt, Trong đầu hắn xẹt qua một ý niệm cuối cùng, tiếng gào thét tựa hồ mang chút không cam lòng, xen lẫn không thể tin nổi. Sao ta có thể chết? Sao ta có thể chết ở đây được? Ngưng nguyên cảnh, ngưng nguyên cảnh, chỉ còn một bước ngắn nữa mà thôi. Mấy chục năm tu luyện, tại sao lại tan thành mây khói như thế? Trời xanh rộng lớn, mây trắng chậm chậm trôi, cả trời đất tĩnh lặng. Đây là cảnh sắc cuối cùng hắn thấy được trước khi chết. Mỹ lệ, yên tĩnh đến hững hờ. Dường như thiên hạ này trước giờ không có mảy may biến cố thay đổi nào. Sau khi hắn chết, giấc mộng một bước đến ngưng nguyên cảnh ôm ấp trong lòng bấy lâu cũng theo thế mà tắt ngụm. Vô thành vô thức, chết nơi hoang dã, thâm sâu, tựa hồ tương tự những tên tán tu chết trong tay của hắn những ngày tháng ấy. Thẩm Thành chậm rãi đi tới, nét mặt không chút thay đổi liếc nhìn tên tu sĩ. Sau đó mắt hắn rơi trên người Tiểu Hắc Trư bên cạnh. Chỉ thấy Tiểu Hắc Trư kêu từ hừ hai tiếng với hắn. Tựa hồ vừa rồi mà đánh lén giúp đỡ chủ nhân khiến nó rất đắc ý. Sau đó nó chạy đến bên cạnh tên tu sĩ, cúi đầu xuống người người, nhanh chóng tìm được cây linh thảo. Dẫn đến một hồi quyết đấu tranh giành, ngậm trong miệng, rồi chạy đến bên chân Thẩm Thạch, dương dương tự đắc nhai nhai nuốt nuốt. Thẩm Thạch trầm mặc, có chút không nói thành lời nhìn Tiểu Hắc Trư. Sau một lúc Thẩm Thạch ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó, ngâm lại uy lực của cú va chạm lúc nãy, khiến tên tu sĩ bay ngược trở lại thật kinh người. Thế mà trên đầu Tiểu Hắc Trư, một sợi lông cũng không bị hư hao. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú Thạch Bì Trư trong huyết mạch của nó? Thẩm Thạch nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Trư một hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu hỏi, mày chỉ là một con heo, sao lại nham hiểm thế? Từng cơn gió mát lạnh thổi qua đồng quê, rất nhanh đã cuốn theo mùi máu tanh còn vương trong không khí. Hai cái xác bị vùi sâu dưới lớp cỏ hoang, cũng khuất dần sau lưng Thẩm Thạch. Thu qua đông tới, dấu vết của hai gác kia trận gian cứ như vậy lặng lẽ xóa nhòa và cuối cùng sẽ chẳng còn lại thứ gì nữa. Thẩm Thạch dẫn Tiểu Hắc đi về phía trước, sắc mặt lạnh lùng và vô cảm, không sợ hãi, không hối hận. Trên thực tế, Thẩm Thạch đâu ngờ mình lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái chết. Thậm chí cũng không phải là lần đầu tiên tay hắn nhuộm máu tươi. Lúc này trong lòng hắn gợi lên suy nghĩ, chẳng lẽ 3 năm ở yêu giới đã biến mình trở thành kẻ không còn cảm xúc ư? Ngay cả chuyện sống chết cũng thờ ơ sao? Thẩm Thạch nhớ lại trận đánh mới xảy ra không lâu trước đó. Trong suốt quá trình, hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Thậm chí ngay cả lúc hắn tự tay giết chết gã tu sĩ, có ý đồ hãm hại mình, nhưng tâm tư chẳng hề dao động. Cái cảm giác này dường như hắn đã hóa thân vào những trận chiến đấu triền miên và không ngừng chém giết ở trong yêu giới. Thẩm Thạch giật mình kinh hãi lắc đầu như muốn chấm dứt ý nghĩ gây rợn này. Tiểu Hắc Trư có lẽ nhận được gì đó nên hắn hách đầu lên nhìn. Đồng thời trong miệng vẫn tiếp tục nhấm nháp linh thảo và tạo ra những âm thanh nhóp nhép. Thẩm Thạch hít vào một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó cúi xuống nhìn Tiểu Hắc và nói, có một cây linh thảo mà ngươi ăn cả ngày còn chưa xong hả? Từ miệng Tiểu Hắc văng lên hai tiếng nhóp nhép như đáp lại lời, nhưng chẳng ai biết được đến cùng là nó có ý gì. Thẩm Thạch lắc đầu rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trong như ý đại bên hông của Thẩm Thạch bây giờ đã có 15 viên linh tinh. Trừ số trước kia còn dư, phần còn lại là do hắn lục soát và lấy được từ trên người gã tu sĩ gầy gò, có mắt như mù, muốn giết hắn nhưng lại bị hắn giết ngược. Thẩm Thạch cũng chẳng phải loại tu sĩ thành cao, nên đối với việc này cũng không hề gặp áp lực về mặt tâm lý. Ngoài số linh tinh, Thẩm Thạch còn tìm thấy trong túi của gã kia có 3 cây linh thảo. Tiếc rằng chỉ là linh thảo nhất phẩm thông thường, nếu đem về Đoạn Nguyệt Thành đổi linh tinh thì chẳng được là bao. Có thể tên tu sĩ này cũng không có tài sản gì đáng kể. Phải chăng vì gã đã quá túng quẫn nên mới dùng vũ lực để đi cướp đoạt? Thẩm Thạch không biết nguyên nhân sâu xa trong đó là thế nào, bởi vì từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp người này nên cũng chẳng muốn tìm hiểu để làm gì. Đối với hắn mà nói, tên tu sĩ kia chỉ là kẻ đã chết mà thôi. Chẳng qua trong lúc rời khỏi chỗ này, ngẫu nhiên lại có thể không biết trên con đường tu chân còn có bao nhiêu tu sĩ giống như vậy. Tương lai của mình ra sao, kết cục sẽ ra sao. Và dù có thế nào thì hắn cũng không muốn rời khỏi Lăng Tiêu Tông. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thạch cùng Tiểu Hắc đã đến được Ngân Nguyệt Hồ. Ngân Nguyệt Hồ là một hồ rộng lớn với diện tích ước chừng 1000 mẫu. Nước hồ trong xanh, trong rêu tươi tốt. Dọc theo ven bờ, lau sậy, mọc cao lốt đầu người. ở những chỗ nước nông. Loài trong cỏ sinh trưởng thành tầng tầng lớp lớp, trông như một cánh rừng rậm mênh mông nổi trên mặt nước. Chỉ sợ nếu ai đi vào thì dù gần trong gang tấc cũng không có cách nào phát hiện ra được phương hướng. Khu vực Ngân Nguyệt Hồ có nguồn nước dồi dào, chính là môi trường vô cùng thích hợp. Một số linh thảo ưa thích nước sinh trưởng. Nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành vùng đất trụ phú cho các tu sĩ tán tu đến thu nhập linh thảo. Tuy nhiên, ở Ngân Nguyệt Hồ cũng không phải chỉ có tán tu hoạt động, mà trong những bụi cỏ lau sậy hay rừng rong nước rậm rạp kia còn ẩn hiện không ít yêu thú hoang dã. Những năm gần đây còn lan truyền tin tức rằng thỉnh thoảng có tu sĩ tới Ngân Nguyệt Hồ săn bắn hái thuốc đã mất mạng, nhưng không vì thế mà có ai đó từ bỏ hay làm đi lòng nhiệt huyết thám hiểm của họ. Chẳng lẽ trên đời này không muốn gặp nguy hiểm mà lại đòi thu được lợi ích sao? Nếu thực sự có thể đi chăng nữa thì cũng đều là đám tu sĩ đệ tử danh môn, xuất thân từ thế gia mới được hưởng thụ. Và tất nhiên điều này không liên quan đến tuyệt đại đa số tán tu. Cho nên nếu cần hái thuốc thì đến hái thuốc, gặp yêu thú sẽ toàn lực chống cự hoặc chạy trốn. Thậm chí vài kẻ tài cao gan lớn vì mục đích săn bắt yêu thú nên mới đến đây. Dù sao, yêu thú hay yêu đan của yêu thú cao cấp đều là linh tài quý giá. Đem về bán cho các cửa hàng trong thành Đoạn Nguyệt hẳn cũng rất được giá. Chỉ có điều nghĩ đi nghĩ lại mới thấy tất cả những sự vật và khổ cực trong quá trình thu nhập linh thảo hay mạo hiểm săn bắt với yêu thú rồi quay về đổi lấy linh tinh so với việc trực tiếp giết người cướp của vẫn kém hơn rất nhiều. Lúc Thẩm Thạch đi vào rừng cỏ lau, trong đầu hắn chợt xẹt qua một cái ý nghĩ kỳ quái. Khó trách vì sao gã tu sĩ gầy lại động tâm với các tu sĩ mà gặp ở trên đường. Trực tiếp giết người cấp của, tuy đơn giản và thô bạo, nhưng tốc độ kiếm linh tinh quả thực là rất nhanh. Nghĩ tới đây, Thẩm Thạch liền lắc đầu, con đường này hẳn sẽ không đi. Người khác muốn giết hắn, hắn chỉ tự vệ giết lại rồi lấy linh tinh. Việc đó Thẩm Thạch không ngại, nhưng nếu muốn hắn chủ động giết người, thì trong thân tâm Thẩm Thạch chưa bao giờ nghĩ tới. Huống chi, Lăng Tiêu Tông lại là một danh môn đại phái. Tuy môn quy nghiêm ngặt, loại hành vi này nếu để tông môn biết được, dù kết quả ra sao thì bản thân hắn cũng gánh không nổi. Không biết Tiểu Hắc Trư đã ăn hết cây linh thảo từ lúc nào, sau đó nó chui vào rừng cỏ lau, liền chạy lên trước Thẩm Thạch, rồi hít hít người người, khắp nơi ra vẻ rất nhiệt tình. Thẩm Thạch chậm rãi theo sau Tiểu Hắc, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát xung quanh. Thời gian trôi qua, lông mày Thẩm Thạch dần nhíu lại. Dường như hắn thấy có điều gì đó khó hiểu. Khi mới đặt chân đến Ngân Nguyệt Hồ, Thẩm Thạch chỉ nghĩ tới đây tìm hiểu, khám phá một chút, đồng thời tiện tay thu nhập ít linh thảo rồi trở về. Thế nhưng giờ đây, đứng bên trong rừng nước tùm này, Thẩm Thạch mới phát hiện ra mình kỳ thật không thể nào tìm được linh thảo. Tuy rằng Thẩm Thạch từ nhỏ đã sống và lớn lên ở Thiên Nhất Lâu, hắn có thể nhận biết được nhiều loại linh thảo thông thường hoặc quý hiếm, nhưng bản thân lại chưa từng trải qua thực tế như các tán tu. Vì muốn đổi lấy linh tinh đã không ngại cực khổ đến những nơi rừng hoang núi thẳm để hái thuốc. Hắn có thể thông hiểu hồng mông, dược điển hay biết rõ về hình dáng bên ngoài của nhiều loại linh thảo, cũng như công dụng, đặc tính, dược lý riêng của chúng. Nhưng kiến thức này rất có ích cho việc hái thuốc, nhưng không hoàn toàn thay thế cho kinh nghiệm được. Quanh bờ Ngân Nguyệt Hồ được vốn là mệnh danh, là nơi thừa thải linh thảo, nhưng Thẩm Thạch tìm cả buổi cũng chẳng tìm được một cây nào. Nếu chỉ đọc những gì viết trên sách vở thì chỉ là sự nông cạn mà thôi. Thêm lần nữa Thẩm Thạch càng nhận thức sâu sắc hơn đạo lý này. Tuy nhiên, khi Thẩm Thạch còn đang thầm cảm thán thì Tiểu Hắc Trư bất chợt dừng lại ở phía trước. Nó ngẩng đầu hít ngửi vài lần trong không khí rồi lập tức vui mừng kêu lên khe khẽ. Và thoáng một cái, nó đã chui tọt vào đám cỏ lau tùm ở bên cạnh. Thẩm Thạch hoảng sợ nhìn thấy cảnh này. Rừng lau thực sự quá rậm, nếu cách xa nhau thì sẽ khó tìm. Vì vậy hắn vội vàng rảo bước đi theo. Bùn đất dưới lòng bàn chân Thẩm Thạch dường như ẩm ướt và mềm hơn không ít so với lúc đặt chân vào đây. Xem ra có lẽ đã đến sát bên hồ. Đằng trước Tiểu Hắc Trư đang chạy như bay, đồng thời nét mặt cũng rất hưng phấn. Sau khi chạy được khoảng 5-6 trượng, nó bất ngờ dừng lại dưới gốc của một bụi cỏ và bắt đầu dùng hai chân trước dốc sức đảo xuống. Thẩm Thạch phía sau đi tới quan sát hai cái móng heo đang thi nhau đảo bới. Bùn đất bị đào lên, đồng thời dưới lớp bùn nhanh chóng hiện ra một thứ khá bắt mắt, có màu vàng, hơi tròn. Thẩm Thạch giật mình kinh ngạc, vội vàng ngồi xuống cạnh Tiểu Hoắc Trư, nhưng cũng không hỗ trợ mà chỉ theo dõi nó đang vô cùng nhiệt tình đào tung cả bùn đất lên, rồi lôi ra một loại quả kỳ lạ trắng ngần, to gần bằng trái quýt. Nếu bảo là trái cây thì cũng không đúng lắm. Theo lý thuyết mà nói, đây là thứ sinh trưởng ở dưới mặt đất, có lẽ nên gọi là cổ mới phải. Tuy nhiên khi Tiểu Hoắc Trư đang sung sướng kêu gào, định há miệng ăn luôn thì Thẩm Thạch Việt giật phăng ra rồi giơ lên trước mặt chăm chú quan sát. Tiểu Hoắc Trư thấy vậy lập tức kêu to ô ô như bị oan ức, nhưng chẳng không ngừng dụi đầu vào Thẩm Thạch mà còn chạy vòng vòng tỏ ra vô cùng nôn nóng. Như thế nếu không cho nó ăn thứ này thì lập tức chết đói vậy. Thẩm Thạch dùng ngón tay chạm nhẹ lên thân củ kỳ lạ màu trắng, một cảm giác ẩm ướt mịn màng truyền đến, đồng thời mơ hồ còn tỏa ra mùi thơm thanh khiết làm cho người ta hết sức thoải mái. Thẩm Thạch cẩn thận lục tìm trong trí nhớ, sau đó hai mắt hắn sáng lên nghĩ tới điều gì đó. Đây là bạch la căn, nhị phẩm linh thảo đó. Người ta ăn tới nốt sống như vậy thì quá lãng phí rồi. Thẩm Thạch nghiêm mặt nói với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc Trư há to vẻ ngây dại. Nhìn nó chẳng khác gì vừa nghe được lời đả kích nặng nề, bất ngờ như sét đánh ngang tai. Cả người nó trở nên cứng ngắc và bất động. Mất một lúc sau nó mới tỉnh ngộ, lập tức rên rỉ rồi nằm vật xuống, cúi đầu vào trong đống bùn đất ra vẻ vô cùng đau khổ. Thẩm Thạch liếc mắt nhìn Tiểu Hắc Trư rồi gãi đầu. Phẩm chất cây linh thảo nhị phẩm bạch la căn mới đào được này cũng khá tốt. Trên thị trường có thể bán được ít nhất là 5 viên linh tinh trở lên, đương nhiên không thể lãng phí cho Tiểu Hắc ăn hết được. Nhưng nhìn dáng vẻ uể oải của Tiểu Hắc Trư thế kia, trong lòng Thẩm Thạch cũng hơi e ngại. Tên quỷ nhỏ này có khả năng tìm loại linh thảo sao? Đúng là nhìn không ra. Tìm linh thảo. Bỗng nhiên Thẩm Thạch giật mình, nhưng nghĩ tới điều gì đó, hắn quay sang nhìn Tiểu Hắc Trư vẫn đang còn ủ rũ bên cạnh mình. Ánh mắt đã thay đổi chút ít, chỉ có điều Tiểu Hắc vẫn cúi đầu trong đám bùn đất nên chẳng biết gì hết. Thẩm Thạch nhìn con heo nhỏ, sắc mặt liên tục thay đổi như đang nghĩ lại chuyện gì. Một lúc sau mới có nhẹ lên đầu Tiểu Hắc. Đầu Tiểu Hắc Trư giật giật, hai cái cũng nhúc nhích, nhưng nó vẫn cắm đầu xuống mặt đất một mực giả chết. Thẩm Thạch háng giọng ho khan. Hắn đắn đo trong giây lát, sau đó liền cho tay vào như ý đại lục lọi một hồi. Thẩm Thạch đến gần Tiểu Hắc Trư, xòe tay ra, một đốm sáng mờ nhạt hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Lúc này là một viên linh tinh xinh đẹp. Tiểu Hắc Trư khẽ cựa mình, đột nhiên bật dậy, dùng hai chân trước cào cào vào tay Thẩm Thạch, miệng không ngừng kêu ư ư và lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình. Thẩm Thạch cười khà khà và vuốt đầu nó rồi hỏi, người thích cái này sao? Tiểu Hoắc Trư gật gật đầu liên tục. Thẩm Thạch lại hỏi tiếp, linh tinh và linh thảo, người thích cái nào hơn? Tiểu Hoắc Trư có vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn nhìn chằm chằm vào viên linh tinh trong tay Thẩm Thạch, lộ ra sự thèm thuồng đến nỗi như sắp rớt cả nước miếng. Thẩm Thạch lắc đầu nghĩ thầm, chẳng lẽ vì linh lực trong linh tinh tinh thuần hơn linh thảo nên con heo này mới ưa thích đến thế? Nếu đã có hàm muốn linh tinh như vậy thì cho nó là được rồi. Thẩm Thạch ôm Tiểu Hắc đặt lên đùi rồi cười ha hả nói, thế này nhé, sau này mỗi ngày ngươi giúp ta tìm được 3 cây, không phải 4 cây. À, Thẩm Thạch đảo mắt xoẹt bàn tay ra, mỗi ngày ngươi tìm được 5 cây linh thảo ta sẽ cho ngươi 1 viên linh tinh, đồng ý không? Tiểu Hắc Trư cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay Thẩm Thạch viên linh tinh đang tỏa ra vầng hào quang xinh đẹp đến chói cả mắt, phản chiếu vào trong đôi mắt của nó như hóa thành những ngôi sao lấp lánh chứa đầy sự mê hoặc. Dưới ánh sáng chiếu rọi của linh tinh, Tiểu Hắc như nhếch miệng cười ngây ngô, sau đó dốc sức liều mạng gật đầu như sợ Thẩm Thạch đổi ý. Thẩm Thạch cười ha ha, một tay nhấc nó thả xuống đất đồng thời nói, thành giao. Tiểu Hắc Trư xem ra hưng phấn không thôi, có lẽ từ nay cuộc đời của con heo này đã có mục tiêu để phấn đấu. Tiểu Hắc Trư không hề do dự lập tức quay người chạy lên phía trước, hết nghe bên trái rồi lại ngửi bên phải, vì linh tinh mà bắt đầu sự nghiệp tìm linh thảo vĩ đại của mình. Chỉ có điều khi nó mới chạy được vài bước thì đã đột ngột dừng lại. Việc này lập tức làm cho Thẩm Thạch sợ hết cả hồn. Hắn kinh ngạc thốt lên, không phải chứ, nhanh như vậy người đã tìm ra hả? Mới nói được nửa chừng thì hắn phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Lúc này Tiểu Hắc Trư không hề có vẻ hưng phấn gì, ngược lại nó cảnh giác lùi về phía sau, đồng thời nhìn thẳng vào một bụi cỏ ở đằng trước. Sắc mặt Thẩm Thạch từ từ đanh lại, tập trung tinh thần quan sát. Rất nhanh từ trong đám cỏ lau nổi lên tiếng gầm gừ, có một ánh sáng dã thú sắc mặt lạnh như băng đang xuyên qua khe hở của đám cỏ rậm rạp, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nơi rừng sâu yên tĩnh, nơi nơi là cỏ cây xanh ngắt, cành lá rậm rạp đan xen che khuất ánh mặt trời, từng tia nắng len lỏi qua khe lá chiếu xuống một vài nơi. Nắng soi sáng mấy thân ảnh kia, lúc này đây là sắc mặt của ba người huyền kiếm môn vô cùng khó coi. Nam Cung Oánh đang đứng bên cạnh, cũng nhíu đôi mi thanh tú lại. Tình hình có vẻ không tốt lắm, mà ở bên vai nàng đang nằm một con trồn nhỏ như con sóc, đang chớp hai con ngươi đen láy, có vẻ rất tinh ranh. Chẳng qua là trước đây không hề thấy con thú này bên cạnh nàng. Ở khoảng đất trống trước mặt bọn họ, dưới một gốc đại thụ thô ráp, xuất hiện một cái hố lớn sâu khoảng 2 thước, mà trong cái hố đó lộ ra một đoạn của thanh linh kiếm. Tuy rằng bị che khuất và loang lổ mấy vết mẻ, nhưng chuỗi linh kiếm vẫn lóe sáng, ánh sáng nhạt nhạt, mũi kiếm sắc nhọn. Chỉ cần nhìn kiểu dáng thôi thì bọn họ cũng dễ dàng nhận ra lai lịch của chuôi kiếm này, chứ chưa nói đến trên tay cầm còn khắc 2 chữ huyền kiếm. Bầu không khí trong rừng chợt căng thẳng và lạnh lẽo. Cảnh Thành trầm mặc và cúi người kéo thanh linh kiếm đang cắm dưới đất đó. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra rồi khẽ gật đầu, sắc mặt hắn kinh ngạc và trầm giọng nói, là linh kiếm của Tiền Nghĩa. Linh kiếm, huyền kiếm, là vật tông môn ban tặng và cũng là vật luôn ở bên mình của đệ tử huyền kiếm môn. Hơn nữa, đối với phần lớn đệ tử huyền kiếm môn thì linh kiếm chính là pháp bảo mạnh nhất của bọn họ. Không thể nào có chuyện bị vùi lấp như thế này. Với tình hình này, linh kiếm ở đây mà Tiền Nghĩa lại không thấy thì rõ ràng là lành ít dữ nhiều. Bọn Cảnh Thành cùng Phó Tuấn và Đình Hòa liếc mắt nhìn nhau, rồi cuối cùng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Oánh. Dường như nàng cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng của bọn họ, nên nhẹ giọng lắc đầu nói, mấy thanh linh kiếm này là do kiếm lư của Thiên Kiếm Cung luyện chế, sau đó lại phân cho môn hạ của Tam Kiếm. Trước đây ta có tu hành trong kiếm lư, nên biết khi chế tạo phải thêm một loại linh tinh là xích lân, mà loại linh tài này trên trời đã có một mùi hương khác lạ. Đúng lúc tiểu tinh có thể nhận diện được, nên miễn cưỡng truy tìm tới đây. Nhưng mà trừ việc ấy ra thì... Nàng khẽ thở dài, lắc đầu mà con trồn nhỏ trên vai. Nghe thấy nàng gọi tên mình, ngẩng đầu kêu xèo xèo mấy tiếng. Nam Cung Oánh liếc nhìn nó một cái, rồi thò tay xoa nhẹ lên đầu nó một cái. Cảnh Thành trầm mặc sau đó chua chát nói, linh kiếm bị vùi lấp, hơn nữa lại không thấy Tiền sư đệ đâu cả. Sợ là đệ ấy đã gặp bất trắc rồi. Nam Cung Oánh không lên tiếng. Trên mặt hai người Phó Tuấn cùng Đình Hòa đều hiện lên vẻ tức giận. Tuy rằng quan hệ của bọn họ cũng không sâu đậm gì, nhưng dù sao cũng là đồng môn sư huynh. Bình thường gặp nhau cũng gật đầu chào nhau. Vậy mà hôm nay Tiền Nghĩa gặp bất trắc, nên trong lòng bọn họ đều dâng lên một mối căm hờn. Là ai gan to lớn như vậy, dám đụng đến đệ tử của huyền kiếm môn chúng ta? Vẻ mặt Đình Hòa hung dữ, nghiến răng bực bội nói. Nam Cung Oánh liếc nhìn hắn cũng không nói gì. Cảnh Thành thì dậm chân nói với hai người Phó Tuấn và Đình Hòa, hừ, mà kể thế nào thì cũng phải tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh một lần. Nếu như linh kiếm ở đây thì có lẽ Tiền Nghĩa cũng phải ở đây không xa. Còn về việc sống hay chết thì có lẽ kết quả sẽ có ngày thôi. Vì vậy ba người huyền kiếm môn tách ra và tỉ mỉ tìm kiếm trong khu rừng. Nam Cung Oánh cũng không có đi đến bên trên hỗ trợ. Đôi mắt sáng của nàng nhìn về cái tránh to ở trước mặt, rồi nhìn cái hố lớn cùng mấy cái đụng bước chân xung quanh. Sau khi trầm ngâm một lát, nàng từ từ ngồi xuống. Dường như hai lớp đất có chút khác biệt, nho nhỏ, có chỗ ẩm và tơi hơn một chút. Nếu như không nhìn kỹ sẽ không phân biệt được. Không lẽ là do hung thủ thần bí kia làm ra? Có vẻ nàng suy nghĩ được điều gì đó, nên nhẹ giọng nói, tiểu tinh à, nếu như Tiền Nghĩa bị kẻ đó giết chết thì sao hắn lại chôn thanh kiếm này đi, hơn nữa lại mang thi thể của hắn đi chỗ khác? Con chuột nhỏ màu vàng lại kêu xèo xèo 2 tiếng, dường như đang trả lời gì đó, hoặc là chỉ là thuận miệng kêu to rồi lại hé miệng ngáp một cái. Nam Cung Oánh không hề để ý đến nó. Sau khi trầm tư một lát, nàng đứng lên và nhìn cây cối xung quanh, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng là ai, sau khi giết Tiền Nghĩa lại không bỏ đi, mặc kệ thi thể của hắn mà lại xóa hết dấu vết, như đang lo lắng điều gì đó. Ánh mắt của nàng đảo qua khu rừng, nhìn về phía ba đệ tử huyền kiếm môn đang tìm tòi, dường như đang suy nghĩ thêm gì đó. Chẳng qua đột nhiên lúc này âm thanh của Đình Hòa vang lên mạnh mẽ. Sư huynh, mọi người mau đến chỗ này, chỗ này có dấu vết đánh nhau này. Nam Cung Oánh nhướng mày, liền bước nhanh đến. Cảnh Thành và Phó Tuấn gấp gáp hơn nên đã đi đến trước nàng. Quả nhiên chỗ Đình Hòa đang đứng là một khoảng đất trống, có một ít cành lá cây rụng gãy với dấu vết đánh nhau còn in dưới đất. Đêm đó khi Thẩm Thạch đánh nhau với Tiền Nghĩa gây ra động tĩnh không nhỏ. Tuy rằng Thẩm Thạch đã cẩn thận xóa hết dấu vết, nhưng dù sao đi chăng nữa cũng không thể xóa đi tất cả. Nam Cung Oánh nhìn khoảng đất trống này, đôi mắt nàng chuyển động rồi chợt ồ lên một tiếng. Sau đó nàng đi đến bên cạnh một gốc cây nhỏ, chỉ thấy trên đó còn lưu lại một vết cháy xém. Nàng nhìn chăm chú một lát rồi giơ ngón tay nó nà vẽ giữa không trung một phát, lướt qua mấy điểm rồi linh lực từ tay nàng bay ra theo vẽ nét bay xuyên qua gốc cây nhỏ rồi cọ sát trên thân cây. Lông mày nàng khẽ giống như đang nghi hoặc lông mày nàng khẽ nhíu lại giống như đang nghi hoặc nhẹ giọng nói, là hỏa cầu thuật sao? Cùng lúc đó bên cạnh nàng cũng vang lên mấy tiếng hô. Đám người Cảnh Thành cũng phát hiện ra mấy dấu vết còn lưu lại của pháp thuật ngũ hành. Chẳng qua là sau đó bọn họ lại nhìn nhau, sắc mặt đều khó hiểu, nên biết rằng Tiền Nghĩa đã là tu sĩ ngưng nguyên cảnh, nên chiến đấu ở trình độ này chắc chắn không thể nào xuất hiện mấy pháp thuật ngũ hành thuật pháp cấp thấp. Còn nếu như người khác sử dụng, với hắn thì lại không có chút tác dụng nào cả. Mà bản thân Tiền Nghĩa lại có nhiều loại pháp thuật, thần thông mạnh mẽ và hữu dụng hơn pháp thuật ngũ hành. Hiển nhiên là thanh linh kiếm kia, chẳng lẽ đã nhầm ư? Nơi này không phải là chỗ giao chiến của Tiền Nghĩa ư? Sắc mặt ba người Huyền Kiếm Môn đều khó coi, nhưng Cảnh Thành giống như nhớ ra điều gì đó. Lúc chúng ta tách ra mấy ngày trước, Tiền Nghĩa có gặp đệ tử Lăng Tiêu Tông tên là gì ấy nhỉ? Phó Tuấn ở bên cạnh tiếp lời, Thẩm Thạch. Cảnh Thành nhẹ gật đầu, cau mày nói, hay chúng ta tìm hắn hỏi một chút. Lời hắn nói chưa dứt, đã bị Đình Hòa đứng cạnh tức giận ngắt ngang. Sư huynh, không lẽ huynh cho rằng tên luyện khí cảnh kia có thể giết được Tiền Nghĩa hay sao chứ? Hắn dùng cái gì để giết chết đây? Không lẽ dùng mấy cái pháp thuật ngũ hành cấp thấp đó hả? Các bạn vừa nghe xong tập 36 của câu chuyện Lục Tiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.